một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, ba cái yêu Việt trưởng lão. Xong, ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao không có. Lôi Minh thở dài một tiếng. Mọi người đều là nhao nhao thở dài. Lần này, dĩ nhiên làm cho lục phiến môn chiếm tiện nghi lớn như vậy. Hơn nữa, bọn họ thế lực khác đều tổn thất một cái vương cấp cao thủ. Đây chính là vương cấp cao thủ A. Quang Hạo bay đến đỉnh núi. Liền thấy ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đã cắm ở sơn trên đỉnh. Quang Hạo tay khẽ động. Liền đem ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao cầm ở trong tay. Sau đó hướng về lục phiến môn đại bản doanh nhảy xuống. Cái khác trận doanh người lực bất tòng tâm. Đều là hâm mộ trông thấy Quang Hạo cầm hai thanh thần binh. Hướng Hoa Mãnh đi tới. Ha ha ha ha. Hảo. Hảo. Quang Hạo. 50 khỏa năng tinh. Xin vui lòng nhận. Hoa Mãnh cười lớn. Đem cái kia dương mật mã đưa cho Quang Hạo. Trương Tinh muốn nói lại thôi. Thần tình tương đương khẩn trương. Tựa hồ biết có chuyện không tốt gần phát sinh. Quang Hạo đưa qua dương mật mã. Suy nghĩ một cái. Đạo, 50 khối năng tinh. Nặng như vậy. Hoa Mãnh đạo, ngươi mở ra nhìn. Liền hiểu. Được rồi. Quang Hạo mở ra dương mật mã. Đột nhiên, một vệt sáng từ dương mật mã trung bắn ra. Đánh vào Quang Hạo trên mi tâm của. Quang Hạo mi tâm bị bỏng ra một đạo khói trắng. Hắn hiểu được rồi. Đây là laser vũ khí. Đây là Hoa Mãnh dùng để ám toán hắn. Nhưng mà, Hoa Mãnh coi là sai rồi. Hắn kim trung cháo đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Thân thể cường độ không phải dùng cảnh giới có thể tính toán. Quang Hạo ném xuống dương mật mã. Trông thấy Hoa Mãnh. Hoa Mãnh sắc mặt trở nên xấu xí. Cái này tia laser đủ để bắn chết một cái vương cấp võ giả. Nhưng không ngờ đối với Quang Hạo dĩ nhiên mất hiệu lực. Quang Hạo đạo, ngươi gạt ta. Hoa Mãnh hừ nói, không sai. Ta chính là lừa ngươi. Thế nào? Quang Hạo đạo, vậy ngươi liền làm chết tử tế chuẩn bị đi. Hoa Mãnh cười nói, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ba cái kỳ mạo xấu xí lão đầu đi tới. Bọn họ đều là lục phiến môn một đời trước nhân. Tiến nhập vương cấp cảnh giới đã vài chục năm. Lần này Hoa Mãnh cố ý mời ba cái lão tiền bối qua lai áp trận. Vương cấp thực lực chiều ngang cực đại. Đứng đầu vương cấp, cùng thông thường vương cấp. Nhất định chính là nhất cá dưới đất. Một cái trên trời phân biệt. Ba người này là lục phiến môn trong mạnh nhất trưởng lão. Tùy tiện một cái thì tương đương với những môn phái khác 10 cái vương cấp. Cái khác trận danh người phát hiện lục phiến môn bên kia không được bình thường. Quang Hạo cùng Hoa Mãnh xích mích. Hơn nữa, còn có ba cái cường thế vương cấp lên sân khấu. Mau nhìn bên kia, Quang Hạo cùng lục phiến môn trở mặt. Ha ha ha, nhất định là lục phiến môn qua sông đoạn cầu. Hoa Mãnh người kia ta quá quen thuộc. Chúng ta an vị chờ trò hay mở màn. Một có cơ hội, liền đem ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đoạt lại. Ba cái kia lão đầu. Chớ không phải là đã 40 năm không có xuất sơn lục phiến môn tam đại vương cấp A. Giả như đúng vậy, Quang Hạo liền gặp rồi. Cái khác 7 thế lực lớn cách không nhìn xa. Sẽ chờ chiếm tiện nghi. Lục phiến môn trong trận doanh. Vương cấp trong cường giả sao? Khí tức quả nhiên cùng vừa rồi những người đó không giống với. Quang Hạo đáo, nhưng mà... Cái loại này giọng nói nhàn nhạt căn bản khiến người ta không phát hiện được hắn có bao nhiêu e. Ngại những thứ này vương cấp tu giả. Ba vị tiền bối, xin thay lục phiến môn diệt trừ tiểu tử này. Hoa Mãnh đạo, đương nhiên, ba cái lão giả không nói nhiều nói. Bọn họ chẳng đáng với cùng bọn tiểu bối này dài dòng. Hôm nay tới, chỉ là vì lục phiến môn mà thôi. Ba cái lão giả đồng thời vây công Quang Hạo. Có thể làm cho ba người chúng ta lão đầu đồng thời vây công ngươi. Đây là ngươi đời này lớn nhất vinh dự. Đối mặt Quang Hạo lão đầu nói rằng. Ngươi đời này lớn nhất vinh dự. Đó là có thể chết ở ta quyền hạ. Quang Hạo cười nói. Diệt tuyệt trưởng. Thiên quang trưởng. Địa sát trưởng. Tam đại vương cấp cao thủ đồng thời xuất trưởng. Chân khí dĩ nhiên hóa thành tam đôi so với người còn lớn hơn bàn tay. Thật mạnh, đây chính là trong truyền thuyết chân khí biến hóa a. Còn bà nó, cái này ba cái lão già kia đặt ở vương cấp trong cao thủ. Cũng là không được tồn tại a. Lục phiến môn đem căn cơ của bọn họ đều lấy ra a. Không hổ là lục phiến môn. Ngàn năm qua truyền thừa cũng không phải là đùa giỡn. Quang hạo quyền, đảo ra, oanh, tam đôi bàn tay đánh vào quang hạo trên người. Quang hạo không chút sứt mẻ. Ba cái vương cấp lão đầu sửng sốt. Người này là nhân sao? Quang hạo lạnh nhạt nói, quên nói cho các ngươi biết. Ta bây giờ thân thể là vương cấp bên trong vô địch. Vừa dứt lời, một cái vương cấp lão đầu người trực tiếp bị quang hạo một quyền oanh bạo. Mặt khác hai cái vương cấp lão đầu lúc này mới ý thức tới không thích hợp. Quang hạo nắm đấm biến thái đến quá mức. Căn bản vậy không giống như là nào đó võ công. Người này là bật hách a. Còn lại hai cái vương cấp lão đầu muốn chạy trốn. Trong chớp nhoáng này, cái gì lục phiến môn vinh dự được mất, đều đã không trọng yếu. Trước mắt tên chọc đầu này căn bản thì để cho bọn họ nhìn không ra. Loại này sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng bọn họ. Thế nhưng, bọn họ căn bản cũng không có thoát khỏi quang hạo lòng bàn tay. Phanh, phanh, quang hạo xuất liên tục hai quyền. Trực tiếp ở giữa không trung chủy bạo hai cái muốn chạy trốn vương cấp lão đầu. Phốc, hoa mãnh thấy như vậy một màn. Hỏa công tâm, trực tiếp phun một cái lão huyết đi ra. Vừa mới còn nghĩ muốn thế nào chiếm tiện nghi bảy thế lực lớn. Lúc này toàn bộ đều câm như hến. Bọn họ đều biết một cái đạo lý trước mắt tên đầu chọc này. Có thể là hoa hạ tối cường. Một chiến dịch này qua đi. Hoa hạ bên trong không ai còn dám làm cho quang hạo rồi. Ta cũng cảm thấy vậy. Chẳng lẽ tám thế lực lớn về sau đều phải dựa vào quang hạo rồi? Không có khả năng. Tám thế lực lớn khổ cực kinh doanh trăm ngàn năm, cuối cùng lại bị một người thải ở trên đầu. Lẽ nào ngươi còn có biện pháp khác không? Hiện tại muốn đánh bại quang hạo, nhất định phải vương cấp trên người ra ngựa. Ngươi là nói tản tiên cảnh giới? Không có khả năng, hoa hạ trăm năm qua đã chưa từng xuất hiện tản tiên cảnh giới rồi. Ai? Lục phiến môn trong trận doanh. Ba cái vương cấp lão đầu thi thể đã bị ném tới hoa mãnh trước mặt. Quang hạo lạnh nhạt nói, còn có ai? Hoa mãnh mồ hôi lạnh chảy vẻ mặt. Hắn nói, quang hạo tiền bối. Chuyện mới vừa rồi, là vãn bối trong chốc lát hồ đồ. Mê muội lương tâm làm loại chuyện như vậy. Ngài yên tâm, để tỏ lòng lục phiến môn thành ý. Ta quyết định xuất ra 100 khỏa năng tinh bồi thường cho ngài. Trương Tinh cười nhạt. Hoa gia thực sự là mất hết lục phiến môn mặt của. Quang hạo đạo, 100 khỏa năng tinh. Ta có thể không truy cứu các ngươi lục phiến môn. Hoa mãnh mặt mày rạng rỡ. Đạo, lẽ nào quang hạo tiền bối có như vậy độ lượng? Hảo, quang hạo đạo ta nói rồi không truy cứu lục phiến môn. Thế nhưng, người muốn chết. Hoa mãnh bỗng nhiên sửng sốt. Hắn lấy vì mình nghe lầm. Biết chứng kiến quang hạo nắm đấm giơ lên. Quang hạo tiền bối, không muốn a. Hoa mãnh hai đầu gối quỳ xuống. Vừa nghĩ tới bị quang hạo một quyền đánh thành thịt vụn. Hoa mãnh cái này vương cấp tu giả, dĩ nhiên sợ đến quỳ xuống. Cái khác bảy đại thế lực trưởng môn không có một cười được. Nếu như quang hạo cũng phải như vậy đối với trả lời của bọn họ, bọn họ sẽ làm sao? Chẳng lẽ không sợ sao? Quang hạo đạo, các ngươi hoa gia thực sự là ác tâm. Nói xong, quang hạo nắm đấm đã hạ xuống. Theo hoa mãnh hét thảm một tiếng, toàn bộ lục phiến môn trận doanh bị máu nhuộm đỏ. Rất nhiều tiểu đệ cố nén ác tâm, có mấy người thậm chí phun ra. Bọn họ cái kia bá đạo môn chủ bị chết không hề tôn nghiêm. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.